Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh định giả thấy. Nhân do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cấp phóng tất sinh gia hộ cho chư đại đức Tăng, quý sư cô, quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, có một Phật tử hỏi chúng tôi rằng người mà theo hạnh viễn ly thì người đó không cần phải theo một vị thầy nào khác và cũng không cần phải tham cứu giáo pháp nhiều, mà chỉ lấy giáo pháp làm thầy mà thôi, tức là tự hành lấy. Điều này có đúng hay không? Thì trong cái đề tài này, để trả lời câu hỏi đó, chúng tôi xin trình bày về cái hạnh viễn ly. Cái hạnh viễn ly là quý vị cá cha đi giác, mà nếu như chúng ta không nắm bắt được cái danh từ viễn ly mà Đức Phật này dùng thì không khéo chúng ta sẽ bị nhầm lẫn, và đồng thời chúng ta đi lệch cái quỹ đạo, nó không đúng với cái đường hướng mà dẫn tới sự giải thoát. Hỏi vì sao? Vì với một cái tư tưởng nghĩ rằng tôi tự mình tôi hành pháp mà không cần nương nhờ những vị thầy, chỉ tham cứu giáo pháp mà để thực hành, thì điều này nó có thể dẫn tới những cái sai lạc, bởi do không nắm được cái hạnh viễn ly là gì. Xin thưa quý vị, nói về cái hạnh viễn ly thì có ba cái điều viễn ly. Thứ nhất là cái thân viễn ly, thứ hai là phiền não viễn ly, và thứ ba là cái viễn ly những cái sinh hữu. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu lần lượt tới để mà chúng ta thấy rằng với một cái hiểu như vậy là không cần các vị thầy chỉ dạy thì điều này có thể bị sai lạc rất là nhiều. Trước tiên, cái thân viễn ly thì nó có hai phần. Một là lánh xa những cái chốn hay là những cái nơi mà nó có nhiều cái phiền não nó bến tụ. Nói một cách khác, cái thân viễn ly hay là cái thân mà ở nơi thanh vắng đó thì phải lánh xa ở chỗ mà có sắc thân hương vị xúc nhiều. Ở những nơi nào mà có sắc thân hương vị xúc, cho dù rằng sắc thân hương vị xúc đó nó không có khả lạc, nó không có khả ái, nó không có đáng hài lòng, thì chỗ đó nó cũng có thể phát sinh phiền não chứ không hay không. Mà tại sao? Bởi vì chúng ta không nắm vững được những cái điều cần thiết. Thì trước tiên, cái thân viễn ly đó là cái nơi chỗ trú của mình nó không có những cái sự gợi cảm, những cái sự hấp dẫn của sắc thinh hương vị xúc, mà tâm lý của chúng sanh hay tâm lý những cái người mà tu tập sơ cơ thì thường thường tuy rằng ước muốn tánh xa được sắc thinh hương vị xúc, sắc thì có thể không nhìn, Nhưng mà cái âm thanh thì không thể không nghe. Nếu như cái âm thanh đó nó lọt vào trong lỗ tai, vậy thì ở một cái nơi thanh vắng như là Đức Phật Ngài dạy, rừng rậm, cái đồi núi, cái đồng ruộng, hoặc cái nơi nhà trống đó, nhưng mà giả như có một cái âm thanh nó tới thì phải làm như thế nào? Ở nơi cái đồng ruộng nó hay, hoặc là ở nơi rừng núi, hay cái cội cây, hay ở đống rơm, hay những nơi nhà trống đó, thì phần lớn nó thiếu đi những cái sắc thinh hương vị xúc. Có những cái môi trường mà sắc thinh hương vị xúc nó hội tụ đầy đủ, còn trái lại có những cái môi trường mà sắc thinh hương vị xúc nó chỉ xuất hiện đơn lẻ. Chúng ta thấy một cái hình ảnh một cái người như là trong hiện tại, họ có thể ngồi dùng cái vật thực ở trong một cái gian phòng có máy lạnh chẳng hạn, họ ngồi trên những cái chiếc ghế chim ái rồi nó dẫn nhạc nghe chẳng hạn, hay là họ vừa dùng dùng vật thực, họ dùng xe vừa xem tivi với những cái cảnh, hoặc những cái âm thanh, hoặc trong phòng đó có đầy đủ những cái mùi nước hoa, đúng không? Thì đó là những cái môi trường mà sắc thinh hương vị xúc nó hội tụ đầy đủ. Và trong cái tạng diệu pháp đó, thì được gọi là cái cảnh này được gọi là cảnh ngũ, tức là năm cảnh hợp lại nó có mặt. Nó không phải là đơn lẻ sắc thinh hương vị xúc, mà cả năm cảnh nó cùng có mặt như vậy. Thì cái thân nguyện ly là lánh xa được những cái nơi mà có đầy đủ năm cảnh đó. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, mắt mình có thể không nhìn thấy cảnh sắc, mũi mình có thể không ngửi mùi được, tai khi có tiếng động phải nghe. Như vậy thì mình làm thế nào để mà viễn ly được cái âm thanh đó? Đây là một điều cần phải nắm bắt. Chúng ta sẽ tìm hiểu một cái lý pháp khác. Nhưng mà đây trước tiên là chúng ta tìm hiểu một cái thân viễn ly, mà tới nơi trú ở nơi, hoặc ở nơi thanh vắng, không có những cái cảnh là sắc thinh hương vị xúc đó. Bởi vì cái người tu thiền rất là kỹ cái này, rất kỹ cái này. Đó là điểm thứ nhất về cái thân viễn ly. Điểm thứ hai của thân viễn ly nữa, viễn ly là xa lắm, tức là cái thân mình nó xa lắm đi những cái nghiệp bất thiện về thân, tức là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh trong dục lạc. Nhưng mà cái ý của mình coi chừng nó cũng còn bị dướng dắt ở trong những cái điều đó. Nhưng mà chẳng phải là cái thân mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm trong những dục lạc đó là đủ rồi? Không phải. Mà cái thân này nó còn phải có một cái nghiệp từ. Mặc dù á, thân mình ở nơi thanh vắng các bạn, nhưng mà khi mà đi đứng như vậy thì có chú niệm ở từng những cái bước chân của mình hay không? Mặc dù nó là những cái nghiệp vô ý khi dẫn đạp đi những con côn trùng. Tại sao những cái hành thiền đó, trong những cái đường thiền đó, những cái thiền sinh phải đi một cách chậm chậm, không phải các ngài thiền sư không có biết rằng là cái sự đi chậm chậm nó như vậy đó, là nó làm cho trì trệ, mà cái sự kiện đúng đắn ở trong cái thiền hành đó, đi hành thiền đó, và làm thế nào để nhận thức được cái sự xúc chạm giữa bàn chân đối với cái mặt đất. Có những người mà có cái tâm niệm cao như vậy, họ bước ở trên những cái mặt đất hoặc là những cái nền đá, hoặc là những cái viên đá. Nhưng mà họ cảm giác rằng họ đang bước lên những cái sợi, những cái niệm bông, hoặc là những cái miếng bông gòn chẳng hạn vậy. Và những cái cảm giác như đó, như vậy, nếu không có thầy chỉ dạy thì cái người này cũng sẽ hoang mang này. Và chính vì đi một cách chậm chậm như vậy, để chi? Để quan sát được những cái con vật nó có thể bò, hoặc là nó đang đi ở phía dưới, để mà tránh xa, không dẫm đạp. Ở trong thiền đường là như vậy. Nhưng cái chủ yếu thì mình lấy cái xúc, tức là cái tâm sở xúc, mà cái bằng chân mình chạm xuống, mình hay biết này, nhận biết này. Còn những cái giai đoạn mà dở bước đạp mà, nó chẳng qua là một cái giai đoạn để cho cái mình bắt lấy một cảnh chế định. Bao giờ cái cảnh chế định này, cái dở, cái bước, cái đi đó mà nó không còn nữa, mình thấy nó rõ ràng rồi bạn. Và một khi mà quý vị, nếu mà cái niệm mạnh đó, cái người mà có niệm mạnh đó, dù biết họ nhận thức rồi, thì cái sự nhận thức đó nó nhanh rất nhiều so với cái tiếng niệm. Vừa dở thì đã thấy nó dở từ nào rồi cả. Mới vừa niệm đạp ra thì nó đã đạp xuống từ nào. Đó là xuất phát, cái xuất phát này nó nhanh chóng vô cùng, nó sinh diệt nhanh chóng vô cùng. Mà tới khi đó, chừng đó rồi, người này mới cảm giác rằng nó không cần phải niệm nữa, không cần phải dở bước hay là đạp không cần nữa, mà nhận thức được rất rõ ràng rồi vậy. Và có đôi khi đạp trên mặt đất, đạp ở trên những cái mặt đá hay vậy, mà có cảm giác rằng là đạp trên một cái niệm bông, cái đó là cái gì? Nếu không hiểu được thì sẽ hoang mang. Xin thưa quý vị, nói chẳng qua là người đó xúc chạm vào cái bản thể của cái một danh từ được gọi là patawi hay là đất. Bởi vì đất nó có một trạng thái là cứng hay mềm, cứng hay mềm. Mà khi mà bước lên những cái tảng đá hoặc là những cái nền đất chẳng hạn vậy, mà nhận thức được cái sự mềm của cái đất đó, nhận thức được cái mềm của cái tảng đá đó, thì lúc đó người này mới thấy được, hiểu được cái trạng thái mà đụng chạm nó đó, nó là đất, hiểu được. Cho nên cái thân mà viễn ly là ngoài không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong cực lạc rồi, thì cái thân này phải là cái thân nhiệt từ. Là bất kỳ một hành động nào hay là một cái cử chỉ nào, nó cũng thấm nhuần một cái tâm từ trong đó, một cái nghiệp mà hay một cái hành động mà tốt đẹp trong đó. Tại sao Đức Phật ngài dạy rằng chúng ta trong kinh tứ niệm xứ giơ tay lên biết rõ, giơ tay lên duỗi tay ra biết rõ, duỗi tay ra mặc chiếc y biết rõ, mặc chiếc y, mặc chiếc áo biết rõ, mặc chiếc áo. Đấy chứ vậy, để cái thân này nè nó không có những cái động tác thừa thải, để thân này nó có một cái hành động mà cái tâm lúc nào cũng ghi nhớ được. Bởi vì một khi mà có niệm được như vậy đó, cứ ghi nhận được như vậy đó, thì nó sẽ câu hành với, hay là đi chung với cái tâm sở vô sân. Mà khi đã có tâm sở vô sân thì nếu phát triển tâm sở vô sân này thì nó sẽ trở thành là một cái tâm tật. Nhưng mà nói về thân, thế thì còn ngữ thì thế nào? Thân ở đây bao gồm cả cái lời nói, chứ không phải là thân viễn ly chỉ ở một nơi thanh vắng rồi, hoặc là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, hay là cái thân này là có những hành động nó hài hòa, nó tốt đẹp, nhưng mà cái ngữ thì cứ hết chuyện này tới chuyện nọ, mặc dù là không nói dối, mặc dù là không nói hung dữ, nhưng mà hết chuyện này chuyện nọ. Mà đặc biệt cái thân nghiệp từ này nữa, hay là cái thân mà viễn ly này nữa, ngoài những cái hình, những cái việc mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, nó còn có cái gì nữa? Còn có con mắt, còn phần có cái lỗ tai, còn có cái mũi, còn có cái lưỡi, và còn có cái thân. Con mắt như thế nào? Con mắt phải viễn ly. Nó viễn ly cái gì? Nó viễn ly những cái điều xấu của người khác. Nó không có cặp mặt để mà nhìn thấy lỗi của người. Mỗi Đức Phật này dạy rằng ai nhìn thấy lỗi của người khác đó, thì cái lậu hoặc nó tăng trưởng, tức là cái ô nhiễm càng lúc càng nặng. Tai cũng phải viễn ly. Cái lỗ tai này không nên nghe những cái điều gì mà nó không có lợi ích đến cho những cái pháp thiền của mình, mà hãy nghe những cái điều chân lý, điều sáng suốt, không nghe những cái chuyện đôi co, không nghe những cái chuyện xấu của người khác. Mà ngược lại là chúng sanh rất là phiền phức ở trời đời điểm này. Con mắt thì luôn luôn thích nhìn lỗi người khác, tai, lỗ tai thì thích nghe những cái chuyện xấu của người khác. Mà chuyện mình á thì giấu kín, cố gắng bưng bít. Cho nên trong mà pháp cú Đức Phật này cũng dạy lỗi người thấy dễ như chơi. Trấu vàng gạo trắng lố trời khỏi đâu, lỗi mình thì bưng bít cho sâu. Cờ gian bạc lẫn tổn thâu quân bài. Cái lỗi người thì thấy vậy. Cái lỗi người phải nghe. Nhưng mà cái lỗi của mình thì cố gắng giấu, như là cái người trời gian bạc lẫn giấu che giấu cái quân bài. Như vậy cái thân viễn ly này, ngoài thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong dục lạc rồi, thì con mắt cũng phải viễn ly. Con mắt cũng phải xa lìa những cái xấu của người. Mà hãy nhìn lại chính bản thân mình, con mắt hãy nhìn lại chính bản thân mình. Rồi lỗ tai hãy xa lìa đi những cái chuyện xấu của mình. Cái mũi cũng vậy. Cái mũi thì ngửi những cái mùi thơm thì thích, ngửi mùi xấu á thì không thích, hoặc là giữ tâm bình thản, nhưng mà nó cũng thích hửi những mùi thơm. Và mỗi khi mà có cơ hội để mà bàn về một cái túi xứ đó, bàn về một cái nơi đó, thì cũng sẽ có những con nói ở chỗ đó dơ kinh khủng, ở chỗ đó bẩn kinh khủng, ở chỗ đó hôi hám kinh khủng, không ạ. Như vậy thì cái thân này nó chưa phải là viễn ly. Cái mũi ngửi chỉ biết ngửi. Cái lưỡi cũng vậy. Cái lưỡi á thì mặc dù trong lúc ăn có niệm chăng nữa, nhưng mà coi chừng cái dư hưởng của nó, của cái món vật thực đó. Có thể là sau cái lúc buổi ăn á thì có thể niệm, nhưng mà sau buổi ăn rồi thì có phải bình là cái món này mặn quá, cái món này thì ngon quá, cái món kia thì lại nó khét quá, không ạ. Ý nghĩa là thân viễn ly mà Đức Phật ngày dạy đó, nó có bao hàm có một ý nghĩa rất là rộng lớn. Bây giờ đối với thân viễn ly như vậy thì cái âm thanh mà nghe thì phải làm sao? Chúng tôi vừa trình bày cái gì rằng mắt có thể không thấy, không muốn thấy thì nhắm mắt lại được. Mũi có thể bịt mũi không thể ngửi, lưỡi có thể không nếp, nhưng mà âm thanh là không cách nào nữa. Vậy thì thế nào? Xin thưa quý vị rằng hãy nhớ mỗi câu kệ pháp cú mà Đức Phật ngài dạy rằng ý dẫn đầu các pháp, mắt nô bút bằng giả mặt thôi mà đã ý là chủ ý tạo. Mà nếu như khi đó người đó giống như để một cái tâm, để một cái thùng nước rỗng, bao nhiêu giọt nước nó đổ vô, và trong cái thùng rỗng đó bao nhiêu giọt nước nó đổ vô thì nó sẽ theo cái đường khác nó đi ra. Cái tâm bây giờ mới là tâm được gọi là được là ý làm chủ được. Cái cảnh nào nó tới cứ cho nó tới và nhận thức được nó. Và một khi nhận thức được nó rồi thì hiểu biết được nó. Mà hiểu biết được cái cảnh đó rồi, âm thanh hiểu biết được cái âm thanh đó, nó tới rồi nó sẽ ra đi, cũng giống như một cái thùng rỗng vậy. Dù cho mè, dù cho đậu, dù cho đường, dù cho sữa, dù cho bất kỳ một cái gì nó lọt vào trong cái thùng rỗng đó thì nó cũng sẽ theo cái đáy thùng mà đi ra. Và cái nó không chứa chắc lại một gì cả, cái thùng không chứa chấp này. Thì cái ý của bạn, nếu ý là chủ, bởi vì ý dẫn đầu các pháp mà ý là chủ được, thì bây giờ âm thanh nó có tới hay không tới thì người đó cũng vẫn giữ được cái tâm. Mà tuy nhiên trong những người thiền định, trong những cái những tầng sơ thiền, thì cái âm thanh là cái gai nhỏ, cho nên cũng phải làm cách nào để giảm bớt cái âm thanh. Chính điều này ở trong Tương Ưng Kinh, Đức Phật xin lỗi, ở Tăng Chi Kinh, thì trong pháp hình như tám chi, thì Đức Phật ngài dạy là quả thật như vậy. Âm thanh là cái gai của sơ thiền, gai nhỏ sơ thiền, nó làm dễ cho, dễ dàng làm cho cái tầng chứng đắc của sơ thiền dễ bị xáo trộn, trộn mà bị hư hỏng, cái vậy không. Như vậy chúng ta thấy được một cái ý nghĩa, cái thân viễn ly không thôi, mà nó còn có một cái giá trị như vậy, nó còn có một cái đặc biệt như vậy. Thì một cái người mà chỉ ở trong độc cư thiền tịnh, độc cư thiền tịnh, chỉ nương theo giáo pháp mà, xin lỗi, nương theo giáo pháp, nếu mà không có thầy chỉ dạy, những cái uẩn khúc, những cái vi diệu, những cái nét sâu thẳm của giáo pháp như vậy, thì gặp sẽ bị chiên hình, thì không biết là mình sẽ đi đúng đường hay sai đường. Thậm chí có những người hành thiền đó, cố gắng tinh cần hành thiền, đột ngột thấy Đức Phật hiện ra, hoặc là đột ngột thấy một cái vị thiên nữ nào đó, hay là một vị thiên nam nào đó hiện ra như vậy. Rồi bây giờ chạy theo những cái hình ảnh đó, mà không hiểu rằng những hình ảnh đó chính là cái ma chướng, chính là những cái ảo cảnh. Và cái ý này cũng phải viễn ly luôn nữa, cũng phải xa lìa luôn nữa, chứ không phải là không. Cho nên trong cái ba chi pháp chúng tôi vừa trình bày quý vị, một cái chi pháp thứ nhất là cái thân viễn ly. Thân viễn ly có hai cách, một là ở nơi thanh vắng, là cái nơi đó nó không có sự hội tụ của sắc thinh hương vị xúc, những cái gì nó thuộc về cám dỗ, nó thuộc về gợi cảm, nó thuộc về là những cái điều kiện khiến cho cái tâm dấy động như phiền não. Rồi ngược lại, thân viễn ly tức là xa lìa đi những cái bất thiện pháp, bất thiện pháp. Luôn cả con mắt cũng phải viễn ly, luôn cả cái lỗ tai cũng phải viễn ly, luôn cả cái mũi cũng phải viễn ly, cũng xa lìa, những cái lưỡi cũng phải, chứ đừng nói chỉ cái thân không. Tất cả những cái đó đều được một cái hàng rào để mà ngăn chặn, đó là niệm, chứ không phải chỉ ở trong cái phòng riêng hay ở chỗ một góc riêng được gọi là viễn ly, rồi không cần học, không cần thầy. Rồi hỏi sao nó là tôi hành thiền, hành thiền tôi thích độc cư, tôi thích có cái hạnh viễn ly không ạ? Đừng hiểu lầm cái độc cư đó như vậy, mà chúng ta phải hiểu được một cái thân viễn ly là như vậy. Thứ hai là cái phiền não viễn ly. Thế nào gọi là phiền não? Chữ chi lê xá có nghĩa là những cái gì làm cho cái tâm nó nóng nảy lên, thì cái đó gọi là phiền não. Cái sự nóng nảy lên cũng giống như chúng ta cứ tưởng tượng rằng cái một cái nồi nước nó sôi ùn ùn lên, chúng ta nói là nước sôi, nhưng mà thật sự ra đó, khi mà nó bắt đầu nó khởi tim lên, những cái tim bọt nhỏ nhỏ lên, chúng ta hiểu biết rằng nó là sôi. Nhưng mà chỗ đó mà nếu chúng ta không hiểu được, thì đến khi mà nó sôi sùng sục lên thì lúc đó là chịu à. Chúng ta chỉ biết ghi nhận thôi, nhưng mà cái dư hưởng nó vẫn còn chứ phải không. Nhưng mà đến khi một cái nồi nước mà cái tim nó sôi lên, mà nó chưa kịp sôi, nó mới vừa nổi tim lên, người ta hạ tắt cái ngọn lửa thì lập tức nước trở lại nó yên ẩm. Mặc dù nó chưa sôi đó, nhưng mà chữ chí lê xá nó làm cho tâm nó có cái trạng thái nóng bức. Nóng bức đây là nó muốn chạy đi chỗ khác, nó muốn đi tìm được một cái gì đó. Mà bao giờ trong cái người thiền tĩnh á, trong người thiền tĩnh, khi mà tâm mà xa lìa được cái đề mục của mình, cho dù là đời một nó hơi thở hay cái đời một đó là tứ vô lượng tâm, hay là cái đời một đó là Kasana. Còn bao giờ mà cái tâm nó lìa bỏ được cái đề mục đó thì xem như người đó đang bị phiền não, nó chi phối. Nhưng bây giờ quý vị sẽ hỏi rằng cái phiền não có bao nhiêu loại. Xin thưa rằng mình nói đơn giản trong Đức Phật ngày này dạy là hãy viễn ly phiền não, xa lắm phiền não, lìa bỏ phiền não. Nhưng mà phiền não có bao nhiêu? Mà xin thưa quý vị rằng nếu nói rộng ra là tới 1500, mà nếu nó hẹp thì nó có 10. Nó có 10. Mà trước tiên là chúng ta sẽ tìm thấy là 10 phiền não trước. Chứ quý vị không cần phải tìm hiểu tới 1500 phiền não để mà làm gì cho nó nhức đầu. Mà chúng ta nghĩ tới 10 phiền não. Thứ nhất là tham. Một cái sự ao ước nào đó trong thiền tập mà nó dính mắc tới những cái gì thuộc về khả là cá, thì bây giờ nó là tham. Nhưng mà đừng lầm lẫn ở giữa cái ước muốn, cái dục như ý, hay là cái tranh đá, tức là cái ước muốn có được những pháp thường nhân. Cho nên cái người mà thiền tập đó, trước khi mà bước vào cái thiền tập đó, họ nghĩ rằng mong cho trong cái thời tiền này tôi đạt được cái pháp của bậc thượng nhân, sơ định, nhị định, tam định gì đó, hoặc là những có những cái chi thiền tầm tứ hy lạc gì đó. Thì cái trường hợp này nó không phải là cái tham. Nhưng mà trong cái thời thiền khi cái thấy những cái cảnh xinh đẹp, một cái cảnh tốt đẹp như vậy mà thích thú nó, bám lấy cho nó. Nhưng mà thí dụ như một cái người hành giả ngồi thiền, trước đây ngồi nửa tiếng đồng hồ cảm thấy mệt mỏi, hôm nay do một cái nhân duyên nào đó, do một cái điều kiện nào đó, hoặc là cái tu sức thích hợp, hoặc là một cái vật thực thích hợp, hoặc là lúc đó tâm nó thơi thới, nó không còn bận biểu gì cả, người này ngồi được 45 phút cảm thấy còn thích thú ngồi nữa. Vậy đó, trước đây mình ngồi có ba có 30 phút à, mà giờ mình đã ngồi được 45 phút mà cái khả năng mình còn có thể ngồi nữa. Người này thích thú với cái đó. Thì đó là tham sinh tập. Mặc dù có thể có quán được, nhưng mà đâu có tham được. Mà nếu như cái người này khởi một cái ý này nha, là tới giờ phút này mà thân mình nó chưa có những cái cảm giác khổ, xin lỗi là khó xin lỗi. Và cái đời sống này nó mau chóng chấm dứt, chẳng biết rằng ta chết hôm nay, hoặc là ta chết ngày mai, hoặc là ta chết một tháng nữa, thì thôi trong giờ phút này giờ cái thân còn tốt đẹp, còn khỏe, ý còn đang thân hoan và tinh tấn, chỉ có nhiêu đó thôi thì cái tham kia nó không có. Mà nếu không khởi được cái ý này thì cái tham nó không có, nó thích thú. Rồi một cái thời sau là muốn ngồi được 45 phút nữa ngồi không được, mà bây giờ mới khó chịu, mới sinh khởi. Cho nên cái tham là dính mắc lên cái gì đó. Một khi dính mắc gì đó mà không đạt được thì tâm nó nóng nảy, tâm nó khó chịu. Mà đạt rồi mà mất đi cái đó thì tâm nó cũng nóng nảy, tâm nó cũng khó chịu. Cho nên gọi là tham là một cái phiền não, bởi nó làm cho tâm nó sôi sục, nó nóng nảy. Thứ hai nữa, sân. Nỗi sân bình thường chúng ta dễ hiểu rồi, nhưng mà xin thưa quý vị rằng có những cái sân rất là vi tế mà cần phải nhận thức nó. Một cái nét buồn buồn thôi cũng đã là sân. Một cái nét mà không hài lòng cũng đã là sân. Chúng tôi thí dụ một cái người thiền sinh thường họ dặn tâm, những hành giả họ dặn tâm 3 giờ thức dậy hành thiền nha, thì thường lúc nào cũng quen nhờ cái dặn tâm kiểu đó, cho nên 3 giờ thức dậy này hôm đó vì một cái lý do nào đó, cho nên ngủ 3:20 mới thức dậy. Nó thức dậy giật mình, mình đã ngủ dậy trễ rồi. Hôm nay mình không được con tấn nữa. Nó không hài lòng, nó không hoan hỷ, nó không thích thú, nó khó chịu với một cái sự kiện ngủ nhiều như vậy. Thì cái đó nó cũng thuộc về sắc. Bởi vì nó làm cho tâm nóng nảy. Cho nên đối với cái quyển ly đó thì tha lánh đó, thì đối với những cái chuyện gì mà khó khăn, những cái gì mà bất hài lòng, không được như ý đó, thì ngài phải nhớ rằng ta có ý của ta là chủ, còn cái chia nó chỉ là một sự kiện. Mà đã là một cái sự kiện thì nó cũng phải đặt cái dưới quyền của cái ý là chủ này, không để cho cái sự kiện nó làm chủ cho cái ý. Mà lúc đó thì người này mới có thể là chuyển ly hay là xa lìa được cái sân này có. Hoặc giá là cái sân mà cứ tới vậy nữa, nhìn mây bay lãng đãng, nhìn gió thổi hiu hiu, nhìn lá vàng bãi rơi rụng chẳng hạn như vậy, thì cảm thấy hơi buồn buồn, hay chạnh lòng nhớ lại quá khứ, hay chạnh lòng nhớ lại cái người nào đó chẳng hạn. Chỉ chạnh lòng không khó, thì nó cũng là một cái loại sân rồi. Nhưng mà nó sân nhẹ nhàng, sân nó vi tế, nó sân nó yên thả. Đừng cứ nghĩ rằng mình chạnh lòng nhớ lại hay là mình nghĩ tới một cái quãng đời nào đó ở trong quá khứ mình cảm thấy hơi buồn buồn, nó không phải là sân, nó cũng chính là sân. Bởi sao? Bởi nó là tâm bị sôi sục, tâm bị nóng nảy. Và cho nên hãy hiểu đi, nó sự kiện nó đã đi qua, hãy cho nó đi qua. Cái chuyện sự kiện nào nó chưa tới thì đừng nghĩ tới nó, và chỉ biết ý làm chủ trong hiện tại, chỉ biết sống trong hiện tại, chỉ biết cái gì đang xảy ra trong hiện tại. Đây là thứ hai, là cái sân là phiền não. Thứ ba, cái si là phiền não này. Mà phần lớn á, xin thưa quý vị, là tham cái gì thế nhận thức được, sân cái gì cũng có thể nhận thức được, nhưng mà si khó là nhận thức, khó nhận thức. Mà tại sao vậy? Bởi vì nếu nhận thức được thì nó không còn si. Mà vì si khó nhận thức cho nên luôn luôn bị rơi vào những cái bẫy của si mê. Khi mà Đức Phật này dùng nguyên từ là bẫy quát ma, bẫy quát ma, thì hiểu biết rằng các ma đây không phải là ác ma chư thiên gì nữa, bởi mà ác ma đây chính là cái phiền não si. Si là một cái lưới. Đức Phật này dạy rằng nó không có cái dòng sông nào như là dòng sông ái dục, không có cái ngục tù nào như ngục tù sân hận, và cũng không có cái lưới nào như là cái lưới si mê. Cái lưới si mê này nó quấn quanh, nó giống như là những cái sợi tơ mà đã không bám rồi thì nó bám là bám vững chắc. Cũng giống như hình ảnh Đức Phật ngày dạy là một cái con khỉ nó nhìn thấy những cái mảng dầu đen đến, nó tưởng là một vật thực, nó đưa tay xuống mình dính luôn, nó đưa ngón cái tay thứ hai cũng bị dính luôn, đưa cả bốn chân dính cả luôn, cả tay chân dính chẳng hạn. Thì cái lưới si mê này lớn. Mà bây giờ quý vị sẽ thấy rằng muốn mình tránh được nó đó phải như thế nào. Khi cái người hành giả ngồi thiền, thì khi mà gặp bất kỳ cái cảnh nào, dù cho kinh khủng, dù cho cái cảnh đó là cái cảnh mà hải hùng nhất, hoặc là một cảnh mà tốt đẹp nhất như là cảnh thiên cung hay vậy đó, mà chạy theo nó thì xin thưa quý vị, người đó đang bị si mê trói buộc. Tại sao? Bởi vì nó chỉ là do cái tưởng mà thôi, nó làm ra. Bởi cái niệm mình với cái tưởng mình thường thường nó song hành với nhau. Khi mà niệm nó yếu, cái tưởng nó lướt lên. Mà khi mà cái tưởng nó yếu thì cái niệm nó mới mạnh lên. Giai đoạn đầu đối với người hành giả thường thường sử dụng cái tưởng thường nhiều, mà cái niệm lại yếu kém, cho nên những cái cảnh nó ở trong cái thiền tập nó phát sinh ra, mà hãy chạy theo nó. À, đang ngồi tự nhiên nó xuất hiện trước mặt mình, có một con tiên, ông nói là con hỏi như vậy, rồi bắt đầu chạy theo vậy, rồi bây giờ bị cái lưới si mê nó có thuộc. Thậm chí một số hành giả do cái tưởng quá mạnh, họ trong cái thời thiền tập, họ tự nhiên thấy mình đang ngồi trong cốc vậy đó, hay là ngồi ở một cái nơi nào đó, lúc đầu thì còn ngồi đó, nhưng mà do cái tưởng quá mạnh, niệm yếu, tự nhiên thấy mình xuất hiện ở một cái vùng khác, mà dùng như thật nha, thấy rõ như thật. Và nếu như cái vùng nó gần, nó sáng nay người ta lặp lại nguyên văn cũng có thể có, họ thấy rõ. Và với những cái vị mà sử dụng cái tưởng mạnh như vậy đó, thì có thể trong một cái thiền đường có thể thấy được những cái thiền sinh đang làm gì làm gì, biết được những thiền sinh đang làm gì làm gì, chứ không phải không. Quý vị biết là ngày xưa Đức Hộ Tông cái vị mà khai sáng cái chùa Đề, nghe thuật lại các bà tu nữ già đó rất là thán phục Đức Hộ Tông. Trong đêm đó bà làm cái gì đó, hay bà nghĩ gì đó, sáng mai ngày rày, hôm làm như vậy, nghĩ như vậy, rất là sợ. Thì quả thật đó là ngài dốt cái niệm và cái tưởng mạnh này, cho nên thấy rõ những cái chỗ mà ngài không cần đi tới, mà những vị thiền sư ở những cái thiền đường như nữa cũng có cái khả năng này. Bất là ngài ngồi trong một mình ở trong cốc, mà ngài bao quát hết tất cả những cái liêu cốc của những cái thiền sinh, của những hành giả. Và thậm chí có một số vị có thể chưa phải đắc tham thông đâu, nhưng mà có thể nắm bắt được những ý nghĩ gì đó của những cái thiền sinh, cũng có chứ không phải không. Bởi vì cái niệm và cái tưởng nó song hành rất mạnh như vậy. Cũng vậy, có một cái số thiền sinh ngồi ở một chỗ nào đó, rồi tự nhiên thấy mình xuất hiện ở một chỗ khác, và rõ như ban ngày, y như mắt mình là bây giờ cũng nghĩ là vậy là mình là xuất hồn đi được. Mà cái gì gọi là hồn, cái gì gọi là cái linh hồn ra đi đây? Xin thưa, không có gì cả. Đức Phật ngài dạy rằng không có gì ra khỏi, hay cái ngài thiền sư không dạy rằng không có cái gì mà ra khỏi thân xác này. Sắc thọ tưởng hành thức nó cứ là sắc thọ tưởng hành thức, nó sinh ở đâu diệt do đó, sinh ở đâu diệt do đó, nó không có diệt chỗ khác, nó không đi chỗ khác. Còn cái điều này chúng ta thấy là Đức Phật ngài dạy đâu, ngài dạy trong cái lúc mà bà Magandhya đó là thuê những đám côn đồ mà mắng chửi Đức Phật, nó nổi Đức Ananda chịu đựng không nổi, bà Đức Thế Tôn xin ngài hãy ngự đi nơi khác. Đi nơi khác nữa thì người ta chửi nữa thì sao? Mà thứ tôn đi nơi khác nữa, nên ra vậy không phải là biện pháp tốt, mà hãy để nhân sinh nơi nào diệt ở tại nơi đó. Câu nói mặc dù có một sự kiện như vậy, nhưng chúng ta thấy rằng nó trong tài nhiều pháp á, nếu như nhãn thức sinh ở tại thần kinh nhãn, trú ở tại thần kinh nhãn, thì nhãn thức cũng phải diệt ở tại chỗ đó. Nếu như những tâm tiếp thâu quan sát hay chi chi đó mà sinh ở tại cái sắc ý vật, trú tại sắc ý vật, thì cũng phải dựa tại sắc ý vật. Nó không có chỗ nào đi ra hết, chỗ nào đó. Vậy thì cái tâm sở cũng đều là như vậy hết. Thì cái gì mà đi ra khỏi được cái thân sắc này, cái gì đi ra khỏi được cái ngũ uẩn này, sinh ở đâu việc ở đó. Nhưng mà một số thiền sinh vì không có nắm bắt được, nó cho rằng mình đã xuất hồn ra được, mình đã đạt được một cái gì đó tốt đẹp rồi, từ một cái thiên kiến này, từ một cái sự không hiểu biết này bắt đầu lao lên. Thế thì cái lý do để mà nói rằng tôi có cái hạnh viễn ly, tôi độc cư vậy, tôi không cần thầy chỉ dạy, chỉ nương cứ vào là y cứ vào giáo pháp. Rồi xin thưa, giáo pháp 84.000 pháp uẩn, Mà nếu chỉ chọn lên một pháp uẩn thì cái người đó nếu thực tập một pháp uẩn cũng có thể chứng đắc được thánh quả chứ phải không? Điều này chúng tôi xác nhận như vậy. Nhưng mà cái người hướng dẫn có những cái lắc léo ở trong đó thì phải có những vị mà thiền sư có kinh nghiệm đi qua để mà hướng dẫn. Và nếu như vừa có vị thiền sư đi qua mà lại còn am tường để pháp học nữa thì mình sẽ đối chiếu để mình chọn ra phương án tốt. Nhưng mà cái người này bảo rằng nên là không có nên học nữa, học ở một sở thi chướng, học nó làm cho tâm nó bị loạn động không. Chứ nữa cái tâm của chúng ta đó, tâm chúng ta nếu nói như là một cái máy vi tính đó, thì có rất có nhiều cái file. Một cái file này nó thuộc về lịch sử, một cái file kia nó thuộc về khoa học, một cái file kia nó thuộc về y học. Thì làm sao á là cái tâm chúng ta hay là cái não bộ chúng ta nó có nhiều cái file nha. Cái file nào pháp học cứ để cho pháp học, cái file nào pháp hành cứ để cho pháp hành. Khi vào cái thiền tập thì không cần nghĩ tới vấn đề mà phân tích chi ly, đây là đất nước lửa gió, đây là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh gì nữa hết, không cần thiết nữa. Mà chỉ có cái đề mục là cái tâm sở niệm, cộng thêm nữa là tâm sở tưởng. Thế là nếu là đề mục kasina chẳng hạn như vậy thì như vậy thì sẽ thoát được. Tức là khi đó chúng ta nhớ rằng cái người hành giả nó đi vào trong thiền tập đó, bỏ lại tất cả, chỉ mang theo người mình một cái đề mục và một cái tâm sở niệm, và tất cả những gì xuất hiện đó thì nó cũng chỉ từ cái đề mục và tâm sở niệm hay là tâm sở tưởng mà có, không chạy theo nó, không chạy theo. Mà hãy chạy theo vì si mê nó làm cho nóng bức lên, thời tiền sau không thấy nữa hay buồn khổ. Thời tiền trước là thấy được ông Phật hiện ra, bây giờ thời tiền thứ hai cố gắng ông Phật đâu sao không thấy, chắc Phật bỏ mình rồi. Mà ông Phật hiện ra cũng làm cạo cảnh, bởi vì Phật đã biết bạn rồi, làm gì còn Phật nữa để mà Phật hiện ra. Chẳng qua do cái tưởng mình nó làm ra thôi. Đây là cái si mê. Điểm nữa, một cái phiền não thứ tư nữa, đó là cái ngã mạn, là một cái tự hào. Một cái tự hào. Mà phần này xin thưa quý vị rằng nếu mà không kéo thì những vị thiền sinh thường bị dính mắc, hay là những hành giả là sao? Người này ngồi được nửa tiếng, tôi ngồi được 2 tiếng đồng hồ, này cảm thấy tôi hân hoan, cảm thấy tôi thời thới, cảm thấy cũng sự tự hào. Nhưng mà không ngờ rằng cái đó chính là một cái ngã mạn. Ngã mạn không phải là so sánh mình với người. Nếu mà bao giờ cái tâm mạnh lân bốc cao, quân mà cái tâm mà nó đẩy mạnh cao, dù cho cái hỷ lạc mà phát sanh lên mà nó cao rồi vậy, thì cái đó coi chừng nó cũng sẽ là duyên cho cái ngã mạn sinh khởi. Mà một khi mà cái ngã mạn sinh khởi như vậy thì nó sẽ làm cho cái tâm nó bị bấn loạn, bị nóng nảy. Quý vị nhớ ra, quý vị nhớ rằng ngài Ba Di Đá đi tìm tới Đức Phật, gặp Đức Phật đi ngự đi trị bệnh. Ông đảnh lễ Đức Phật xong, bạch Đức Thế Tôn, mạng sống con không còn bao lâu, xin ngài thuyết pháp cho chúng con. Mà lúc gặp Đức Phật đó tâm hoan hỷ vô cùng. Như người Phật tử chúng ta mà làm việc phước mà tâm hoan hỷ vô cùng như vậy á. Mà nếu mà không khéo mà kiềm chế lại cũng coi chừng những ngã mạn. Quý vị thấy chúng ta điển hình như vậy. Bây giờ quý vị giữ một cái cuộc lễ này kia đó mà hân hoan quá vậy. Ồ, cuộc lễ hôm nay vui quá này kia. Hoặc là cuộc lễ hôm nay đông quá vui thì có chừng. Tại sao mình thiếu cái pháp xả trong đó, mình thiếu cái pháp mà quân bình trở lại cái tâm. Cho nên khi mà thấy là Đức Thế Tôn vậy, ngài Ba Di Đá quan hỷ quá, ngài xin thỉnh nói pháp của Phật, ngài nói này Ba Di Đá, đây là không phải thời, bây giờ là thời của Như Lai đang đi quá. Rồi ngài Ba Di Đá là tiếp tục năn nỉ lần thứ hai, Đức Phật ngài cũng từ chối. À, đến lần thứ ba mấy giờ cái tâm cái sự quan hỷ bắt đầu nó bị lôi sụp xuống. Lần thứ nhất nó chưa chắc đã ngài đã nắm bắt để mà ngài quán xét được cái pháp của Đức Phật dạy. Và Đức Phật ngài dạy nhắn tắt về cái pháp vô ngã. Này Bà Thi Giá, trong cái thấy chỉ là sự thấy không có người thấy, trong cái nghe chỉ là sự nghe không có người nghe, trong cái tưởng tri chỉ là tưởng tri không có người tưởng tri. Cái biết của tưởng chỉ là cái biết của tưởng chứ không có người tưởng, người biết tưởng đó. Quý vị thấy nhớ câu kệ đó, trong cái sự liễu tri chỉ có sự liễu tri chứ không có người liễu tri. Cái tưởng tri mình cũng mới vừa trình bày quý vị. Thật ra cái gì mà cũng một cái chút tự hào thôi, nó cũng là nó đã là ngã mạn. Nhưng mà những cái thiền sinh thì thường ơi dính mắt ra này, thấy người ta ngồi 45 phút mà mình ngồi nửa tiếng, ráng cố gắng làm sao được ngồi được 45 phút. Khi ngồi 45 phút quan hỷ rồi, hôm nay mình đạt được, mình đạt được những cái gì mà ước vọng của mình từ ai có. Nhưng 45 phút đó được cái gì, thành tựu được cái gì? Cái điều này mới đang nói nè, chứ không phải ngồi 45 phút nữa. Mà cố gắng tăng người chịu. Quý vị thấy là có một số thiền sinh ngồi á, những ai mà có hành thiền sẽ thấy một số hành giả ngồi gồng người đó, có cứng hai cái tay, cố gắng gồng, nghe nói là lưng thẳng đặt niệm trước mặt, thì cứ cố gắng ngồi lưng thẳng lên, gồng lên để cho hai cái tay gồng lên để cho lưng thẳng. Mà tại sao không để một cách thư giãn, cứ buông thả bình thường thôi. Nhưng mà lưng nào cũng thẳng, mình điều chỉnh được cái thân mình được. Không phải là cố gắng, cái sự cố gắng như vậy hoặc là cố gắng ngồi lâu như vậy này coi chừng cũng là một niềm tự hào. Mà đã tự hào thì cái ngã mạn sinh khởi. Nên là phải biết. Và cái niềm tự hào này quý vị thấy là Đức Xá Lợi Phất rầy ngã Nú Rá Thá. Này ngã Nú Rá với tư tưởng này, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn thấy một ngàn thế giới như một vật trong lòng bàn tay. Đó là chiêu mạng của hiền giả. Ngài đâu có nói gì đâu, ngài chỉ khoe với ngài Xá Lợi Phất thôi, mà bị ngài Xá Lợi Phất rầy như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái niềm tự hào thôi. Nó cũng là một cái phiền não với động tâm. Thứ năm là cái thiên kiến. Một cái thiên kiến. Cái thiên kiến ở bình thường pháp học cũng khác, mà cái thiên kiến ở trong thiền nó khác là thú vị. Nó cũng vậy thôi. Chẳng qua nó biến thể từ cái dạng này sang dạng khác. Cái biên kiến của thiền là gì? Chính là cái hỷ lạc. Thích thú cái hỷ lạc. Mà Đức Phật ngày dạy ra, người nào hoan hỷ với pháp nào, thấy an lạc trong pháp nào, người đó bị ma trói buộc. Ma này ma phiền não đó. Cho nên trong cái người hành giả mà hôm nay thời thiền thấy là thân nó thơi thới hân hoan, tâm nó vui thích, thì người này có chừng phải chừng bị một cái biên kiến. Nói chi đây, khi mà có những người mà do tưởng á, thấy mình nói chuyện với chư thiên mách bảo này mách bảo kia cái hàng rồi tối ngày cứ mơ mộng mộng mình nói chuyện đó. Có những cái trường hợp đó sẽ rơi vào cái trường hợp chúng ta gọi là cái loạn thiền, mà thường thường ngôn ngữ gọi là cái tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta phải nắm bắt nó. Và nên nhớ rằng cái đó chỉ là cảnh mà thôi, là một. Thứ hai nữa là mình không có trách vào một cái điều nào ở trong cái thời thiền. Xem xét thì xem xét. Sau khi xả thiền ra trong cái thời thiền này, là có phải là xem xét được là những cái nguyên nhân của nó như thế nào, những kết quả của nó như thế nào, để mà tiếp tục, nếu là những nguyên nhân tốt nó cho những cái kết quả tốt như vậy, thì cái thực hành những nguyên nhân tốt nó tất nhiên nó sẽ có những cái kết quả tốt như vậy. Nhưng mà nếu là nguyên nhân xấu, và những hiện tượng xấu nó xảy ra, thì diệt trừ đi những cái nguyên nhân xấu đó thì những hiện tượng xấu nó không xảy ra. Nhưng mà không có vượt theo một cái biên kiến. Chúng ta nhớ một cái câu chuyện của Đức Phật. Một vị chư thiên cứ hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ai bước tới trôi lăn, ai đứng lại chìm xuống, Bạch Đức Thế Tôn làm thế nào vượt bậc lô? Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng: ai bước tới trôi lăn, ai đứng lại chìm xuống, không bước tới, không đứng lại Như Lai vượt bậc lô. Đây là trong tương ứng trên, chúng ta thấy khó hiểu. Hãy bước tới là chạy theo cảnh, mà đứng lại là mình chấp nhận cái gì đó nó ở trong cái thời của là thiệt. Quán xét xong, Bồ đề. Ngoài có thế thì mới vượt được bốn cái dòng nước xoáy. Đây là chúng tôi nói về cái kiến. Rồi bây giờ tiếp theo một phiền não nữa, đó là cái hoài nghi. Cho hai ngày mà thiền sinh á, lúc nào cũng có thể có những trường hợp này khởi lên, chứ không phải không. Nghe ngồi cái riêu tâm nó yên thật yên, nghe bụp cái giật mình mà mình đắp thiền chưa cho ta. Nghe nói các ngài thiền sư đó nó là mình ngồi mở tâm mình nó riêu cái bụp cái đắp thiền cái nhảy ra là chắc mình đắp thiền rồi mà không biết có đắp hay chưa. Nếu mà trường hợp này khởi lên vậy thì xin thú vị rằng cái người thiền sinh đó chưa có chứng đắc gì hết. Không phải sai, không đơn giản vô cầu. Trong năm nếu là cái thiền tịnh, nó là thiền tịnh tức là thiền chỉ, thì chúng ta thấy rằng tầm tứ hỷ lạc và định năm chi, mà chi tầm thì đối trị với không tầm, mà chi tứ thì đối trị hoài nghi. Mà bây giờ cứ nghe cái Phật cái giật mình, tức là không biết mình chứng đắc thiền chưa ta, hay có lẽ là chứng đắc rồi mà thiền sao kỳ quá vậy thì xin trả lời rằng cái người này chưa chứng đắc thiền. Bởi sao? Bởi còn hoài nghi. Mà hai có hoài nghi không có chi tứ, mà năm chi thiền mà thiếu chi tứ thì người nào chưa đắc vậy? Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái người này nghĩ là bây giờ tôi ghi pháp tôi hành vậy á, không cần phải học hỏi thầy, không hỏi gì giáo lý gì hết, chỉ có theo đời một hơi thở, chỉ có theo đời một tứ niệm xứ như thế nào vậy, thì có những cái rắc rối như vậy đó, có những cái mà nó uẩn khúc như vậy. Rồi đây ai hỏi vậy? Rồi tôi xin thưa đó, trong giáo pháp, rồi Đức Phật ngài chỉ dạy ngắn gọn chi tứ trị và nghi, nhưng mà có những cái lắc léo, mà nếu mà không vậy thầy mà có kinh nghiệm mà hướng dẫn và nó xác định cho mình thì mình cứ đừng mang cái ảo tưởng mang ảo tưởng rồi mang một cái tà kiến, nghĩa là mọi người gặp còn cái tăng thượng mạng chưa chứng đắc, một cái tưởng là chứng đắc. Mọi trường hợp này có rất nhiều ông thưa quý vị. Chính trong tạng luật cũng có một trường hợp đó là những vị tỳ khưu mà khoe mình chứng đắc sơ thiền nhị thiền nữa, thì nếu đúng theo luật thì cái vị này bị triệt khai ra khỏi tăng đoàn. Nhưng có một trường hợp là tăng thượng mạng, tức là lầm tưởng mình đã đắc rồi, mà thật sự mình chưa đắc, mà lầm tưởng mình đắc rồi thì đời này vô tội. Trong thời Đức Phật cũng đã có chứ đâu phải đến nơi bây giờ, cách nay 2500 năm thì cái trường hợp này càng nhiều hơn nữa. Cho nên cái pháp học hay là cái giáo pháp theo cái vị thầy cũng rất cần thiết trong cái ở đạo lộ mình tu tập như vậy. Và thứ bảy đó là cái hồn trầm. Cái hồn trầm, quý vị thấy cái hôn trầm á, gục của quý vị biết rồi đó. Cái người nào mà mới ra thiền sinh mà mới hành giả mà mới tu tập á, thì lúc đầu nó gục đó là biết là hôn trầm. Nhưng mà có một loại hôn trầm cực kỳ vi tế, nó im như mơ á. Mà cái người mà hành thấy rơi cái nghe giật mình cái. Có như tôi khi một số hành giả tưởng mình đắc đạo chỗ này đó, nghe cái Phật tiếng như kiểu mình rớt từ trên đỉnh núi mà rớt xuống ở dưới đất, tưởng mình đắc định có mà tưởng mình đắc quả đó. Nhưng mà trong trường hợp này gọi là nó bị cái việc này nó tự do cái hôn trầm di tế nó khởi lại. Và cái điều này thì quý vị có thể tìm đọc ở cái thiền học nguyên thủy của ngài Asvatthara, do là Đức Giác Nguyên dịch. Trong đó có cái loại mà cái diệt do không trầm dĩ tế cực kỳ nguy hiểm đối với những hành giả, và những hành giả cần phải nắm bắt lấy, phải biết lấy. Và thứ 8 là cái phóng dật, phóng dật của quý vị hiểu biết rồi. Và cái thứ 9, thứ 10 chính là cái hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi. Cái hổ thẹn tội lỗi, gây sợ đối với cuộc đời chúng ta thấy rất là rõ. Cái người nào mà phạm vào sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu hay gì đó, thì cái người này là người mà không hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi. Nhưng mà trong cái thiền tập, cái hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi nghĩa là gì? Tức là còn thích một cái gì đó mà không biết rằng cái thích đó là một cái điều mà đem tới nó tạm thời giống như là cái viên thuốc an thần làm giảm cơn đau cách tạm thời. Cái hổ thẹn tội lỗi và gây sợ tội lỗi đây là ở trong thời thiền đó, là yêu thích về những cái sinh hữu hay là những cái sự chích đắc, mặc dù chúng nó là tốt nhưng mà nó vẫn là phiền não. Nó là phiền não bởi sao? Bởi vì dù chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chấm phi tưởng, phi vi tưởng thiền, thì vẫn còn bị cái sinh tử luân hồi mà không sợ cái sinh tử luân hồi, mà không có nhòm chán cái sinh tử luân hồi. Đấy, cái vô tàm vô quý ở của trong cái thời thiền nó thành như vậy, chứ không phải là cái việc ác cái làm đó là vô tàm vô quý, tức là không hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi đâu, mà còn thích thú những sơ định, nhị định, tam định, tứ định, tức là những thích thú những cái sinh hữu, thì vẫn còn có những cái vô tàm vô quý cách vi tế của Phật. Bây giờ chúng tôi vừa trình bày vậy là cái sự viễn ly của 10 cái phiền não, tức là phiền não viễn ly. Và trong cái bước mà cái đạo lộ chúng ta đi đó, trong hành trình mà chúng ta thực tập những thiền tịnh hay là thiền quán, chúng ta phải lưu ý những cái 10 phiền não này. Nó sang kẻ nhau, nó đan nhau, có đôi khi nó tới dồn dập luôn, có đôi khi nó tới từng em một, mà cũng có những hết em này tới, tới em kia tới, tới nó tới liên tục. Cho nên mình phải cần nắm bắt lấy để mà mình loại trừ nó ra, để xa lánh. Và bây giờ chúng ta nói tới cái viễn ly dục, viễn ly hữu. Hữu là cái sinh hữu, là cái có. Trước tiên khi mà Đức Phật ngài dạy là viễn ly hữu, tức là xa lìa cái sinh hữu lẫn cái nghiệp hữu. Nhưng mà nếu mà nói cách mà chắc chắn không bị bắt bẻ, không bị sai lệch, thì sẽ nói rằng cái chính vị thánh A-la-hán là cái người xa lìa hết sinh hữu lẫn nghiệp hữu. Bởi vì sao? Cái kiếp này thì vị thánh A-la-hán sẽ viên tịch, không còn dư sót gì hết. Thế thì Đức Phật này dạy là cái viễn ly hữu chỉ dành cho A-la-hán, còn những người mà chưa phải A-la-hán thì không thể viễn ly hữu được hay sao? Mà xin thưa quý vị, được chứ, chứ không phải là không được đâu. Quý vị hỏi chúng tôi bằng cách nào? Mà xin thưa, trong tăng diệt kinh có, trong pháp bốn chi Đức Phật còn có dạy, cái nghiệp đen cho quả đen, cái nghiệp trắng cho quả trắng, cái nghiệp vừa đen vừa trắng cho quả vừa đen vừa trắng, và cái nghiệp không đen không trắng cho quả không đen không trắng. Này chư tỳ khưu, chính cái nghiệp mà không đen không trắng nó là diệt nghiệp, là đoạn nghiệp, tức là tu tập bát chánh đạo. Cái viễn ly hữu ở đây là chấm dứt đi cái sinh hữu, chấm dứt đi cái có, chấm dứt đi cái nghiệp hữu. Bằng cách nào? Bằng cách người này tu tập bát chánh đạo. chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mà nếu như người này nói rằng á, con cứ theo một cái hơi thở con thiền tập, hoặc là theo bài kinh tứ niệm xứ con thiền tập, thì cái người này có thể hiểu lầm ở chỗ cái biển ly hữu là muốn dành cho bậc a la hán không thôi. Nhưng mà thật sự cái người này mà nếu mà muốn tu tập đúng theo bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh tỉnh đó, mà hiểu rành rẽ rồi, thì cái người này đang dần dần bước tới diệt từng nghiệp, từng nghiệp, từng nghiệp. Và một cái người nào mà đang tụ tập bát chánh đạo á, mà còn ao ước những cái quả lành, ao ước những cái quả tốt đẹp, thì cái người này chưa phải viễn ly hữu. Trời ơi. Bởi vì bất kỳ một cái quả nào, dù là tối thắng cỡ nào đi chăng nữa, thì nó vẫn bị chịu cái định luật sinh tử luân hồi, nó chịu cái định luật vô thường. Mà bao giờ cái chỗ nào có vô thường thì chỗ đó có khổ. Mà cái người này còn thích những cái quả thiền sơ nhị tam tứ định, thì người này chưa phải là xa lìa cái sinh hữu. Trong bài kinh khác, Đức Phật này dạy tới 11 cái cửa, đó là cạm bẫy của ma, mà chỉ có một cửa duy nhất, và đừng có nghĩ tới, đừng có dính mắc tới những cái quả lành của những cái nhờ cái thiện phước mà hay thiện nghiệp của mình. Và nhất là tu tập bát chánh đạo như vậy thì mới ra được cái mười một cửa đó. Quý vị nên hỏi là 11 cửa gì? Xưa năm triền cái, bốn tầng thiền sắc, ba tầng, bốn tầng thiền sắc, năm triền cái là chín, với cái hai tầng thiền vô sắc, người vô sắc. Bây giờ chúng ta ra trở lại một cái đề tài là sa lìa hữu. Ngay cả cái dục giới này, nếu người nào mà chưa có sa lìa cái dục giới này, thì cái người đó trong thiền tịnh không thể chứng đắc được cái sơ định. Tại sao? Quý vị nói là chúng ta đang trình bày quý vị là cái viễn ly hữu nha. Mà cái hữu của chúng ta hữu có ba giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà cái người nào mà chưa có cái khởi tâm mà ước muốn hay là mong mỏi xa lìa được cái dục giới này, thì trong cái phước thiền tập đó khó mà có thể chứng đắc được cái sơ định. Bởi vì cái chi định của cái sơ định phải là cái chi mà áp chế được tham dục cái, tức là không ao ước về sắc thinh hương vị xúc. Mà cái dục giới này đó, toàn là sắc thinh hương vị xúc mà. Mà người nào mà chưa có lìa bỏ được cái có sắc thinh hương vị xúc này, chưa có xa lìa được cái sắc thinh hương vị xúc này, tức là còn muốn ở trong dục giới này, được làm vua chuyển luân vương, được làm chư thiên cõi đạo lợi, được làm vua trời đế thích, được làm thiên hậu cõi tha quá tự tại, chẳng hạn như vậy, thì khó có thể chứng đắc được sơ định. Cho nên cái viễn ly hữu này nó cũng là một mục đích để làm cho cái người hành giả chứng đắc được cái sơ định. Bao giờ còn có tư tưởng dính mắc, còn yêu thích, chỉ như là còn cõi địa ngục hay là muốn cõi khổ là chúng ta không yêu thích rồi. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn còn ở trong tâm tư thử hỏi lại vấn đề tâm này. Còn yêu thích cõi tha quá tự tại không? Ví dụ có một lần nào đó quý vị hỏi, tình gà hỏi sinh minh còn thích cõi chư thiên không? Chẳng hạn vậy. Mà nếu mà thật lòng mà nói là thích chứ, chứ không phải không. Nhưng mà nếu mà chấm dứt được cái đó, yêu thích được cái đó, thì cái người hành giả đó mới có thể chứng đắc được cái sơ định. Viễn đi hữu, cái người hành giả nào đã chứng đắc được thiền sắc giới rồi, tới tứ thiền sắc giới rồi, mà nếu mà chưa có muốn có liền viễn ly được cái cõi sắc giới thì vị đó sẽ không bước lên được tới thành thiền bồ tát, mà phải viễn ly, tức là không còn thích thú, không còn muốn cộng trú ở tại những cõi sắc giới sơ nhị tam tứ thiền nữa, thì người này mới thể bước lên được tầng thiền vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và tột cùng nhất là phi tưởng phi vi tưởng. Tại sao không liệt kê phi tưởng phi vi tưởng xứ? Bởi vì cái tầng thiền đã là vô sắc rồi, đã là không hình không bóng rồi, mà lại còn có dường như có tưởng mà dường như không, dường như có thọ mà dường như không, dường như có tâm mà cũng dường như không. Đây phi tưởng, phi phi tưởng, dường như có mà dường như không, hay dường như có tâm mà dường như không tâm, nó nhẹ nhàng. Tới đây chúng ta mới nói cho quý vị lắm nè. Có một cái số dụng cụ nào đó tôi cũng là không biết, gỗ phọc, có thể chụp được một cái linh hồn nào mà đi ra khỏi thân xác. Thì chúng ta không biết là quý vị có mà biết được cái chuyện này không, chứ một hôm á, cách đây cũng không lâu lắm, một hai bữa thì trước đó, chúng tôi ngồi tình cờ ngồi trò chuyện chung với huynh đệ với nhau, thì cũng có người nói là người ta chụp được cái linh hồn ra khỏi xác. Xin ơi, cũng trình bày quý vị rằng nhé, là sư lá bối á mới trả lời là cái là chụp cái ảnh giả. Nó tại sao giả? Bởi vì cái tâm thức là cái vật vô sắc, nó không có sắc pháp nữa đó, mà chụp được phải là sắc pháp, dù nó mờ ảo cách nào nữa cũng phải là sắc pháp, là sắc y tế, mà tâm sở hay là thọ tưởng hành thức là vô sắc, mà đã vô sắc thì không thể chụp được. Câu trả lời của mà Đức Lá Bối rất là chuẩn, rất là chính xác. Ở trên đã tới từng tầng thiền phi tưởng dường như có tâm dường như không nữa. Mà nếu mà dừng ở đây thì cũng sẽ còn bị vướng mắc bởi một cái hữu gọi là vô sắc, mà bỏ liều luôn cái nữa. Cho nên thưa quý vị rằng nó không phải là không hay, không có lý nha. Ở trong cái trên chúng tôi nhớ là ở bên Bắc Quái hay Bắc Truyền có một câu nữa, đầu xào trăm trượng một bước nhảy nữa, lên đỉnh núi rồi, lên núi nhảy thêm bước nữa, dĩ nhiên là nhảy bước nữa là rất thương công rồi, những hình tượng như vậy. Nhưng mà chỗ này á cũng có lý quá, cũng hay quá chứ phải không. Nói vậy không nghĩa là chúng tôi khai thác là chúng mình cái nào mà chúng mình nhận thức được cái câu mà đầu xào trăm trượng theo ý nghĩ chúng tôi vậy, còn của các ngài bên Bất kỳ nghĩa sao thì chúng tôi cũng chẳng có không nắm rõ lắm. Nhưng mà nếu như ở trên đỉnh cao này rồi mà buông bỏ nữa thì mới thể chứng đắc đạo, tức là viễn ly hữu, bỏ cả dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, đó là đúng là chứng đắc đạo rồi, chứ không phải đợi bậc A La Hán đâu. Mà một cái người mà chứng quả Niết Bàn lần đầu tiên, người đó bỏ ly hữu, bởi vì tâm quả siêu thế không có cho tái sinh. Tâm đạo chứng đắc được sát từ phiền não thì bắt đầu cho tâm quả siêu thế, mà tâm quả siêu thế không làm việc tái sinh bao giờ. Coi như là viễn ly hữu. Ở đây cái viễn ly hữu này ngoài những cái dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, còn ám chỉ làm cách nào đó để mình chứng đắc được đạo quả, tức là không dính mắc bao giờ cái tâm tư tưởng mình còn dính mắc sơ, còn dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì bây giờ cũng chưa có thể chứng đắc được đạo, đạo quả siêu thế, mà buông bỏ đi cái viễn ly hữu đó, xa lìa cái sinh hữu hoặc là cái nghiệp hữu đó, bằng bát chánh đạo. Mà chính bát chánh đạo chính là con đường để dẫn tới cái niết bàn, mà niết bàn là xa lìa mọi cái hữu, và chứng đắc niết bàn lần đầu tiên cái tâm đạo, tâm quả sự thế cũng là viễn ly hữu, chứ không phải nhất thiết phải là bậc A La Hán. Mà nó là đỉnh cao rồi, những nó đã đành rồi, không ai mà dám bàn cãi được nữa hết. Nếu mà người phàm nhân chúng ta nếu mà muốn chứng đắc được những cái đạo quả đó thì cũng phải tập để mà xa lìa cái hữu đó thì mới có thể chứng đắc được đạo quả vậy. Và tôi vì thời giảng này cũng vừa phải lẽ của báo phát sanh lên, xin cũng vừa chư tăng xin chia điện toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điệp nhau các thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khả Giác.